Liễu Du Sinh lúc này mới có phản ứng, trong lòng lo lắng, dầu dĩ nói, tôi không muốn đi, đến nước khác đều không bằng quê hương mình, anh phải đi thì đi đi, đừng kéo tôi theo, dù trong nước có chiến loạn, cũng không thể để tránh loạn mà bỏ đi. Chu Diệu Hoa im lặng hồi lâu, lúc sau mới nói, anh tìm được em rồi, em không đi, làm sao anh rời đi được. Liễu Du Sinh ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Chu Diệu Hoa, lại bị Chu Diệu Hoa thân thiết ôm lấy, cậu bị Chu Diệu Hoa ôm thật chặt, cảm giác xương trên người đều bị siết đến đau, nghe Chu Diệu Hoa nói, cậu không đi, anh cũng không đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, ghen. Chu Diệu Hoa ra ngoài một chuyến, buổi chiều khi về nhà, phát hiện phòng khách trong nhà vô cùng náo nhiệt, có nhiều nữ sinh trẻ trung, mọi người cười nói, trông vô cùng cao hứng. Chu Diệu Hoa đứng ở cửa, hạ nhân thấy anh liền tới nhận áo khoác cùng mũ của anh, nói, là học sinh của Liễu tiên sinh, biết cậu bị thương liền tới thăm. Không cần hạ nhân nói, Chu Diệu Hoa nhìn thấy tình cảnh này cũng có thể đoán được. Liễu Du Sinh mặc áo dài của TQ màu trắng, nổi bật lên khuôn mặt thanh tú, tao nhã vô cùng tuấn tú, có chút lẳng lơ, cậu ngồi ngay ngắn, xung quanh là nữ sinh, đối diện còn có mấy cái ghế, bởi vì ghế sofa phòng khách không đủ ngồi, hạ nhân còn đem ghế tựa đặt xung quanh, mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Liễu Du Sinh phong lưu tuấn tú, tuy là giải toán nhưng lời nói nhã nhặn, khéo léo, so với Hán Văn lão sư, thầy dạy Hán Văn, không thể phân biệt, lúc này cùng nữ sinh nói chuyện, càng nói càng cười khe khẽ, thật vô cùng đẹp trai. Những nữ sinh cùng cậu nói đến tổ chức hoạt động du xuân, định ngồi thuyền đi Nhạc Sơn chơi, bắt Liễu Du Sinh cũng phải đi cùng, lúc này đang bàn bạc chi tiết. Chu Diệu Hoa nghe thấy, thấy Liễu Du Sinh được nữ sinh yêu thích, trong lòng tất nhiên là nổi cơn ghen, vừa buồn vừa chán, có điều trên mặt vẫn tươi cười, đến chào hỏi mọi người. Liễu Du Sinh đứng dậy, giới thiệu về Chu Diệu Hoa, vị này chính là bạn học thời đại học năm xưa của thầy, bây giờ vẫn là bạn tốt, Chu tiên sinh, căn nhà này của anh ấy, tiếp đón thầy, thầy đang ở chỗ này. Nữ sinh đều đứng dậy giật đầu chào, dù sao cũng là nữ sinh, cũng còn chút bảo thủ, gặp nam nhân xa lạ đều rất rụt rè. Chu Diệu Hoa nói, các em nói tiếp đi, anh lên lầu trước. Nói xong lại dặn dò đầu bếp làm chút điểm tâm mời khách, sau đó mới lên lầu tiến vào thư phòng. Gần tối, những nữ sinh mới ra về, Liễu Du Sinh lên lầu tìm Chu Diệu Hoa, gõ cửa thư phòng Chu Diệu Hoa. Lúc lâu sau, cửa mới mở, Chu Diệu Hoa sắc mặt có chút nặng nề, tâm tình không tốt. Liễu Du Sinh nhìn thấy bộ dạng này có chút sững sờ, đứng ở cửa không đi vào mà nói, nữ sinh đến đây, không có sự cho phép của anh mà tự ý tiếp đãi các em ấy, tôi rất xin lỗi. Chu Diệu Hoa không trả lời, đưa tay kéo tay cậu vào phòng, sau đó liền đóng cửa lại, khóa trái. Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa ép sát vào cửa, hơi kinh ngạc, anh làm gì vậy? Chu Diệu Hoa ép vai Liễu Du Sinh cúi đầu hôn cậu, Liễu Du Sinh kinh ngạc một lúc quay mặt sang chỗ khác, có chút tức giận, anh làm gì vậy, thả tôi ra. Chu Diệu Hoa không hôn được môi Liễu Du Sinh liền hôn tai cậu, Liễu Du Sinh bị anh liếm trong lòng liền ngứa ngáy, từ trong mũi hừ một tiếng, đưa tay đẩy Chu Diệu Hoa ra. Chu Diệu Hoa thừa dịp cậu xoay đầu liền mãnh liệt hôn lên môi cậu, vai Liễu Du Sinh bị anh giữ chặt đến mức đau nhức, nhưng không thể phản kháng, môi bị lấp kín liếm mút. Liễu Du Sinh khẽ nhếch miệng muốn quay người liền bị Chu Diệu Hoa nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào. Liễu Du Sinh bị hôn đến cả người nhũn ra, trong mũi khẽ thở đầy quyến rũ, tựa ở cửa lại bị tay của Chu Diệu Hoa ôm ở eo trượt xuống dưới. Lúc đầu là bị Chu Diệu Hoa ép buộc, sau đó Liễu Du Sinh mơ mơ màng màng đáp lại, trải qua mấy lần cũng có chút kinh nghiệm, nhưng Liễu Du Sinh mỗi lần đều bị hôn đến không thở nổi. Trong phòng mờ mịt âm thanh hôn hít ướt át, còn có tiếng thở dốc, qua một lúc môi lưỡi dây dưa âm thanh mơ hồ mới dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Liễu Du Sinh tựa vào vai Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa tay ôm eo Liễu Du Sinh, trượt xuống đường cong mê người sờ lên mông cậu. Liễu Du Sinh bị kích thích, lưng run rẩy, đưa tay đẩy Chu Diệu Hoa ra, yếu ớt, đừng sờ loạn. Chu Diệu Hoa lại hôn lên tai Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh biểu thị bất mãn, muốn tránh, lại bị Chu Diệu Hoa ôm đến không nhúc nhích được. Chu Diệu Hoa ghé vào tai cậu hầm hừ, bực bội, nói, em cũng được nữ sinh yêu thích lắm, thấy em cùng các nữ sinh, trong lòng anh liền khó chịu. Liễu Du Sinh nếu trước đây sẽ nổi giận với Chu Diệu Hoa, nói anh sỉ nhục danh sự của cậu cùng các nữ sinh, có điều lúc này toàn thân cậu lại mềm nhũn, không có hơi sức mắng anh, thêm vào sáng sớm hai người còn ngọt ngào, buổi chiều liền tranh cãi dùng men thực không tốt, liền dựa trên vai Chu Diệu Hoa nói, chỉ là học sinh của tôi thôi, còn là còn những cô gái nhỏ tuổi, anh không cần nghĩ lung tung. Chu Diệu Hoa nhéo nhẹ eo Liễu Du Sinh một cái. Liễu Du Sinh bị nhéo liền ngứa ngáy, ngẩng đầu chừng Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa mặt tối sầm lại, nói, nếu như là lớn hơn một chút, em liền cả. Liễu Du Sinh nói, anh nói lung tung, tôi không thèm để ý đến anh đã có người yêu cũ. Anh còn dám cúi xuống trước mặt tôi buộc tội vô căn cứ, bóp méo sự thật. Anh cố ý chọc tôi mắng anh đúng không? Chu Diệu Hoa lập tức thành khẩn nói, anh không người yêu cũ. Thực sự Liễu Du Sinh đưa tay nắm cằm Chu Diệu Hoa, ngón tay sờ sờ môi, Chu Diệu Hoa mở miệng ngậm lấy ngón tay, Liễu Du Sinh vội vàng đem tay rút ra, hừ lạnh một tiếng, nói là không có người yêu cũ, anh chính là tên lưu manh trời sinh, những mánh khóe này đều là trong bụng mẹ đem ra ngoài. Chu Diệu Hoa liền ôm Liễu Du Sinh ra sức giải thích, thật không có người yêu cũ, trước đây từng chạm mặt vài người, cũng chỉ là góp vui lấy lệ. Em tin anh đi. Liễu Du Sinh đẩy tay Chu Diệu Hoa ra, anh không nói trong lòng tôi còn tốt một chút, anh nói xong tôi liền muốn đánh anh, con mẹ nó thả tôi ra. Chu Diệu Hoa ôm cậu không buông, hung hăng nói, trong lòng anh chỉ có em, sau này ngoài em ra, không chạm vào bất kỳ người nào nữa, thực sự cút. Tôi không tin. Liễu Du Sinh oán hận nói, được rồi, anh nhận lỗi, sau này không dám nữa. Liễu Du Sinh nghe Chu Diệu Hoa giải thích tâm tình có chút dao động, đột nhiên nghe anh thừa nhận liền giật mình, trong lòng không chịu được có chút đau lòng, thần sắc trên mặt đều bị mây đen bao lấy. Chu Diệu Hoa lắp bắp, anh khi bé nuôi một con chó, gọi nó là A Hoàng, lúc trước khi gặp em, trong lòng anh từng có nó, anh năm ấy 13 tuổi, nó chạy ra khỏi nhà, không trở về nữa, làm anh đi tìm cũng không thấy, anh hiện tại cũng còn nhớ nó. Liễu Du Sinh sắc mặt thay đổi, sau đó liền triệt để biến thành đen, đá vào chân Chu Diệu Hoa một cái, anh dám so tôi cùng con chó của anh, khốn nạn. V, Chu Diệu Hoa vừa chạy vừa cười, Liễu Du Sinh đỏ mặt đuổi theo đánh anh, lại bị Chu Diệu Hoa kéo tay lại, chân cậu vấp liền té xuống đất, Chu Diệu Hoa không những không đỡ cậu, còn để cậu té xuống chỉ là kéo tay cậu để cậu không té quá đau. Trong thư phòng có hai tấm thảm da thú trên sàn, Liễu Du Sinh vừa vặn ngã vào tấm thảm, Chu Diệu Hoa ngồi xổm người xuống kéo Liễu Du Sinh lên, Liễu Du Sinh trừng mắt một cái, hừ lanh một tiếng, vẫn để cho anh kéo dậy. Chỉ là Chu Diệu Hoa kéo cậu đến nửa đường liền buông tay, Liễu Du Sinh hoảng hốt thốt lên một tiếng lại té xuống, lần này Chu Diệu Hoa ôm eo cậu, có điều chỉ lật cậu lại, ánh mắt sáng rực nhìn cậu. Liễu Du Sinh hầm hừ nói, anh không phải là ngứa người, cố ý đùa giỡn với tôi. Chu Diệu Hoa cười đè lên cậu không đáp, ánh mắt theo dõi khuôn mặt cậu, sau đó cúi người lại bắt đầu hôn môi cậu. Liễu Du Sinh ban đầu có chút không chịu nổi anh đè lên, sau khi thuận theo anh, liền cau lên vai anh, trong lúc hai người con trai trẻ tuổi mặn nồng thì có chút táo bạo hơn. Chu Diệu Hoa vừa hôn cậu vừa đưa tay cởi nút áo cậu, sau đó liền dọc cằm hôn lên cổ cậu. Liễu Du Sinh bị anh cắn nhẹ ở trái cổ mới cảm thấy khó chịu, hừ hừ hai tiếng, thở hổn hển ưỡn người trốn anh, không được, không nên như vậy. Chu Diệu Hoa không buông cậu ra, đè lên cậu hôn môi. Chu Diệu Hoa cả người đặt trên người cậu, đã cởi xong áo dài của cậu, tay còn đang sờ eo của cậu. Liễu Du Sinh có chút bất an, trong thanh âm có chút lo sợ, tôi tức rồi a. Chu Diệu Hoa, anh thả ra không hả? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 15, ước định một đời. Chu Diệu Hoa từ từ chống lên người Liễu Du Sinh, nhìn vào mặt Liễu Du Sinh, ánh mắt sáng rỡ như thú hoang đói bụng nhìn thấy trước mặt là một tảng thịt ngon, hô hấp rõ ràng nặng nề. Liễu Du Sinh rời mắt sang chỗ khác, chậm rãi ngồi dậy. Chu Diệu Hoa hít sâu, vừa quỳ một chân ở bên người Liễu Du Sinh vừa đưa tay bế cậu lên. Liễu Du Sinh hai má ửng hồng, không dám nhìn vào mắt Chu Diệu Hoa, cúi đầu trầm mặc gài lại nút áo dài một cách tỉ mỉ từ dưới lên trên. Liễu Du Sinh hô hấp còn chút loạn, ngón tay có chút run rẩy, nút áo vừa rồi bị Chu Diệu Hoa dễ dàng tháo ra, lúc này cậu muốn gài lại cũng không được. Chu Diệu Hoa đưa tay giữ áo Liễu Du Sinh lại, sau đó bắt đầu gài nút lại cho Liễu Du Sinh. Gài xong nút thứ ba từ cổ Liễu Du Sinh xuống, rồi đưa tay đến cổ áo. Hai người đều im lặng, Liễu Du Sinh trên mặt đã bớt hồng, vừa nãy vẫn cúi đầu. Lúc này thấy Chu Diệu Hoa thấy giữ cổ áo gài nút liền không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Chu Diệu Hoa. Liễu Du Sinh vẻ mặt có chút mắc cỡ, đôi mắt ướt át hơi đỏ lên. Tay Chu Diệu Hoa dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm, lúc này mới tỉ mỉ mà gài lại hai nút ở cổ áo Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh định tránh né, nhưng tay Chu Diệu Hoa ôm lưng cậu đưa cậu ôm vào lòng. Liễu Du Sinh giãy giụa vài lần không thoát được, nghe Chu Diệu Hoa nói, em không muốn anh sẽ không ép buộc em. Chuyện lúc nãy đừng giận có được không? Liễu Du Sinh lúc đầu cơ thể có chút cứng, được Chu Diệu Hoa ôm vào lòng một lúc, được hơi thở ấm áp tỏa ra từ khuôn mặt của anh, làm cơ thể cậu thả lỏng hơn, sau đó tựa đầu vào vai Chu Diệu Hoa, tay cũng hoàn lên lưng Chu Diệu Hoa. Không hề tức giận, Chu Diệu Hoa hôn lên trán của Liễu Du Sinh một cái, nói, anh sợ em giận anh, nếu như thấy tức giận nhất định phải nói cho anh biết. Liễu Du Sinh thấp giọng cười, tôi là người dễ nổi giận sao? Chu Diệu Hoa đỡ Liễu Du Sinh khỏi vai của anh, nhìn mặt cậu, thấy Liễu Du Sinh có chút khó chịu nhưng rõ ràng khuôn mặt không hề tức giận mà tươi cười, anh cũng cười, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi của Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh nhanh chóng cản lại, nói, xong chưa? Thấy Liễu Du Sinh thả lỏng, cũng không có đề phòng, hơn nữa, đối với anh rõ ràng là rất gần gũi, thân thiết. So với trước đây quan hệ có một bước tiến rất lớn, Chu Diệu Hoa trong lòng vui mừng, ánh mắt cũng ôn nhu như hồ nước, nhìn đồng hồ đeo trước ngực, thấy không còn sớm, nói, đói bụng không? Xuống lầu ăn cơm tối đi. Liễu Du Sinh ừ một tiếng. Lúc đi, được Chu Diệu Hoa kéo lại chỉnh trang y phục, vạt áo lúc nãy bị xà sát có chút nhăn nheo, anh còn ngồi xổm xuống phủi phủi cho thẳng lại mới đứng lên. Liễu Du Sinh được Chu Diệu Hoa đối xử chu đáo tỉ mỉ, trong lòng lại có chút khó chịu nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Chu Diệu Hoa mở cửa, cậu liền đi theo sau anh cùng xuống lầu. Lúc ăn cơm tối, Chu Diệu Hoa tự mình đem nệm lót ghế cho Liễu Du Sinh, đem những món Liễu Du Sinh thích ăn đặt trước mặt cậu, đặc biệt còn dặn đầu bếp hầm xương cùng dược liệu, múc một bát lớn cho Liễu Du Sinh, nói, bồi bổ. Liễu Du Sinh cúi đầu cười yếu ớt, nhận lấy để uống. Chu Diệu Hoa chỉ cần thấy Liễu Du Sinh vui vẻ, liền cảm thấy ăn cái gì cũng ngon, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười. Liễu Du Sinh ở trong phòng ngủ của mình đọc sách, Chu Diệu Hoa ra ngoài một chuyến khi về liền mang bữa khuya cho cậu. Liễu Du Sinh vừa ăn chè hạt sen vừa hỏi Chu Diệu Hoa, anh không ăn sao? Chu Diệu Hoa cười, nhìn chằm chằm Liễu Du Sinh xem cậu ăn mà không nói gì. Liễu Du Sinh đưa bát cho anh, Chu Diệu Hoa không lấy chỉ há miệng. Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa một nam nhân cao lớn còn thích làm nũng, cậu có chút bất đắc dĩ, múc một muỗng đưa đến miệng Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa há miệng muốn ăn, Liễu Du Sinh nhanh tay thu muỗng về miệng cậu mà ăn. Chu Diệu Hoa ngạc nhiên, vừa cười vừa cướp bát cùng muỗng trong tay Liễu Du Sinh. Hai người đều không còn nhỏ lại như hai đứa bé đùa giỡn. Thấy Chu Diệu Hoa như đói khát áp đến gần, Liễu Du Sinh vội vàng đưa bát cùng muỗng trong tay cho anh. Xin tha nói, lấy đi, tôi lúc nãy không định đút anh, là tự anh tưởng bở cho rằng tôi đút anh. Chu Diệu Hoa cầm bát cùng muỗng bỏ trên bàn, không buông tha Liễu Du Sinh, đưa cậu đến chỗ ghế tựa liền mạnh mẽ hôn. Liễu Du Sinh bị anh hôn đến đỏ cả mặt, được thả ra liền dùng đôi mắt trong trẻo chừng anh. Chu Diệu Hoa cười nói, em không cho anh ăn, anh liền ăn nó lại. Nói xong còn liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Liễu Du Sinh, chè hạt sen này ngon quá, còn nửa bát, không thể lãng phí. Anh cũng biến thái quá đa. Liễu Du Sinh vội vàng đứng dậy, chạy trốn sang chỗ khác, nói, tôi không đến, tôi không muốn ăn, muốn ăn thì anh tự ăn đi. Chu Diệu Hoa chạy đến bắt cậu, hai người ở bên giường chạy tới chạy lui, thật giống hai đứa trẻ, đều là hai nam nhân trưởng thành, làm sao liền biến thành bộ dạng trẻ con này. Liễu Du Sinh chung quy không thoát được Chu Diệu Hoa, bị đè xuống giường, Chu Diệu Hoa quấy eo cậu khiến cậu cười đến không thở nổi. Buông tay ra, anh, lớn rồi, còn như vậy. Liễu Du Sinh cười đến chảy nước mắt, Chu Diệu Hoa đè nhẹ lên cậu, anh nửa hôn nửa cắn trên mặt cậu định nếm một chút. Liễu Du Sinh nhanh chóng che mặt, anh là chó à. Chu Diệu Hoa cười lại muốn cắn cậu, Liễu Du Sinh nhanh chóng giãy dụa xin tha. Liễu Du Sinh bài xích chuyện giường chiếu cùng Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa đương nhiên liền dựa vào thủ đoạn này để ăn đậu hũ Liễu Du Sinh, giải pháp cho tâm tư đói khát của mình. Liễu Du Sinh cười đến nằm trên giường không đi nổi, trên trán có chút mồ hôi. Chu Diệu Hoa dùng tay lau mồ hôi trên trán Liễu Du Sinh, vuốt tóc cậu, sau đó nằm cạnh Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh trong bầu không khí ấm áp dịu dàng này suýt chút nữa ngủ thiếp đi, tâm trí có chút mơ hồ. Chu Diệu Hoa luôn trêu cậu, không khác gì trêu cô vợ nhỏ. Có điều, hiện tại Liễu Du Sinh không cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng chỉ là hai người ở trong phòng kín mới làm vậy. Có cảm giác ấm áp giống như lúc bé. Còn có một loại hạnh phúc nho nhỏ của tình nhân. Liễu Du Sinh tuy có thể chấp nhận cùng Chu Diệu Hoa thân mật, nhưng càng tiếp xúc thân thể nhiều hơn cậu lại không muốn. Đối với việc nam nhân cùng nam nhân làm sao có thể cùng nhau làm chuyện vợ chồng, cậu vẫn còn chút mâu thuẫn cùng bài xích. Liễu Du Sinh trong mơ hồ cảm thấy có người dùng khăn ấm lau mặt cho cậu. Cậu tỉnh lại. Chu Diệu Hoa lau mặt xong cho cậu liền cởi áo cậu để anh lau cổ. Liễu Du Sinh ngồi dậy, nói, tôi chưa ngủ. Chu Diệu Hoa cười cười, đưa khăn vào tay cậu. Tỉnh rồi thì tự mình lau nhanh rồi ngủ. Liễu Du Sinh nhìn anh nói cảm ơn, nhúng khăn vào chậu nước tự mình lau. Chu Diệu Hoa sau đó lại đặt chân Liễu Du Sinh vào chậu nước rửa cho cậu. Liễu Du Sinh vô cùng mắc cỡ, mặt đều đỏ lên, nói, tự tôi làm được rồi, anh không cần như vậy. Chu Diệu Hoa nói, nên làm. Liễu Du Sinh ngâm chân, ngạc nhiên nhìn anh, làm sao nên làm hả? Chu Diệu Hoa ôn nhu nhìn cậu cũng không trả lời, lại cúi đầu nhìn chân Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh chân cùng người của cậu đều nhỏ nhắn, mảnh khảnh, trắng đến mức nõn nà, rất đẹp. Chu Diệu Hoa thật muốn đem cặp chân kia nắm chặt trong tay. Liễu Du Sinh cũng không nghĩ tới tấm lòng này của Chu Diệu Hoa. Thấy Chu Diệu Hoa không đáp, cậu cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Chu Diệu Hoa muốn biểu đạt ý gì, cậu có thể cảm nhận được. Trước đây còn cảm thấy Chu Diệu Hoa đối với cậu là tâm tư xấu xa không thể tả, làm cậu khó chịu và không thể tiếp nhận. Bây giờ nghĩ lại, hai người cùng nhau như vậy cũng không có gì không thích hợp. Dù sao, hai người đều cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Không phạm pháp cũng không làm hại ai. Cậu cũng không tham tiền của Chu Diệu Hoa mà muốn lừa tiền rồi trốn. Chu Diệu Hoa cũng không xem cậu là vũ nam chơi đùa xong liền bỏ rơi. Trong lòng hai người đều có một đoạn tình cảm, không nói ra ngoài nhưng luôn quanh quẩn trong lòng hai người, lan tỏa ra xung quanh hai người. Chỉ cần đối phương xuất hiện bên cạnh là cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Liễu Du Sinh cúi đầu nhìn chậu nước, âm thanh có chút thấp, nói, Diệu Hoa, anh thực sự nguyện ý cùng tôi sống hết đời sao? Chu Diệu Hoa nghe Liễu Du Sinh nói, ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn thấy Liễu Du Sinh cả tai đều ửng đỏ, mới biết đúng là Liễu Du Sinh vừa nói, liền vui mừng hạnh phúc, nhưng có điều ngữ khí lại nghiêm túc. Dĩ nhiên muốn, anh đương nhiên là quyết định cùng em sống hết cả đời, cho dù em không đồng ý, anh cũng nhất định bám theo em, làm cho em chấp nhận anh. Liễu Du Sinh ngẩng đầu nhìn anh, nhìn dáng vẻ ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng, trong lòng đã yêu thích Chu Diệu Hoa đến mức rung động rồi. Anh ôm vai Liễu Du Sinh, nói, em không phải đã chấp nhận anh, nguyện ý cùng anh sống hết đời rồi chứ? Liễu Du Sinh có chút ngượng ngùng, đưa mắt đến cửa sổ, khẽ giật đầu, lại nhỏ giọng nói, tôi hiện tại ngoài anh ra không có ai khác để chọn, thử một chút vậy. Chu Diệu Hoa nâng mặt cậu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, sau này em sẽ không hối hận, anh đảm bảo. Liễu Du Sinh cười, ai có thể nói trước tương lai, anh làm sao có thể tự tin như vậy. Anh đối với chính mình liền có tự tin như vậy. Chu Diệu Hoa kiên định nói. Liễu Du Sinh hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến kiêu ngạo của anh. Chu Diệu Hoa hôn lên môi Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh nhanh chóng đẩy anh ra, nói, anh đừng thấy được rồi làm tới. Chu Diệu Hoa cười lấy khăn lau chân cho Liễu Du Sinh, nước không chừng đã lạnh rồi. Liễu Du Sinh mang dép vào, định tự mình đổ nước. Chu Diệu Hoa nhanh chóng bưng chậu nước, còn nói, anh làm cho. Liễu Du Sinh áy náy, cậu tuy để Chu Diệu Hoa làm, nhưng lại không muốn đem Chu Diệu Hoa xem như hạ nhân a. Thay đồ ngủ, nằm trong chăn ngủ thiếp đi. Chu Diệu Hoa ôm gối chăn, len lén vào phòng, khóa cửa lại, liền chui vào chăn của Liễu Du Sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, cùng giường. Liễu Du Sinh mơ màng cảm thấy có người leo lên giường, đang ngủ nên lười không nhúc nhích, mặc dù cậu muốn nhìn xem là ai. Giường vốn là giường đôi lớn, Liễu Du Sinh người lại nhỏ nhắn, không chiếm nhiều diện tích. Phần còn lại của Chu Diệu Hoa là một phần giường rộng lớn. Chu Diệu Hoa đem gối chăn của mình bày ra, liền ngủ bên cạnh Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh nghiêng người mặt hướng vào vách tường, quay gáy lại với Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa buồn ngủ nằm trên giường không có chút động tĩnh. Chu Diệu Hoa trong lòng thầm cười, muốn mò mẫm, ăn đậu hũ Liễu Du Sinh một chút, nhưng lại sợ Liễu Du Sinh bị quấy rầy làm cho tỉnh ngủ. Cuối cùng cũng chỉ là nằm ngủ đàng hoàng, không có bất kỳ hành động gì. Liễu Du Sinh buồn ngủ nhưng vẫn cảm thấy có người nằm bên cạnh. Cậu muốn tỉnh lại nhìn, nhưng cuối cùng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Liễu Du Sinh hơn nửa đêm rời giường đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong trở lại giường, mơ hồ nhìn thấy trên giường còn có một người khác. Cậu giật mình kêu một tiếng, quay người chạy ra ngoài. Chu Diệu Hoa lúc Liễu Du Sinh rời giường đi vệ sinh cũng đã tỉnh dậy, chỉ là không nhúc nhích mà thôi. Anh cho rằng Liễu Du Sinh biết mình cùng cậu ngủ cùng giường, không nghĩ đến người này lúc trở về nhìn thấy mình tựa như nhìn thấy ma như thế, kinh ngạc la một tiếng liền chạy theo. Chu Diệu Hoa từ giường leo xuống, dép cũng không mang, nhanh chân chạy đến bắt được khi Liễu Du Sinh chạy đến cửa. Liễu Du Sinh sợ đến la lên, liền phản kháng cũng không dám. Chu Diệu Hoa tách mở đèn, nói, em làm sao vậy? Trong phòng sáng đèn, Liễu Du Sinh mặt trắng bệch hoảng sợ quay đầu nhìn Chu Diệu Hoa, đôi mắt hoảng loạn. Sau đó liền tức giận nói, anh làm sao lại ở trong phòng tôi? Chu Diệu Hoa vô tội giải thích, anh tối hôm qua ngủ ở đây, em không biết sao? Tôi không biết, Liễu Du Sinh đáp lại, yên lặng nhìn Chu Diệu Hoa. Thấy Chu Diệu Hoa còn buồn ngủ, tóc rối bù, lẩm bẩm nói, tôi khi còn nhỏ có ngủ cùng mẹ, sau đó ngủ cùng ông nội, tôi còn tưởng là bọn họ. Chu Diệu Hoa hơi ngạc nhiên mới hiểu được ý tứ của Liễu Du Sinh, không lẽ Liễu Du Sinh tưởng anh là người đã chết rồi. Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh trong ánh mắt có chút buồn, bộ dạng yên tĩnh, chỉ sợ là lúc nãy có chút sợ, bây giờ lại nhớ về người thân đã mất mà đau lòng. Anh ôm chầm lấy Liễu Du Sinh nói, anh sau này sẽ ngủ cùng em, vẫn luôn ngủ cùng em. Tâm tư yếu ớt của Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm có chút giật mình, sau đó liền đẩy anh ra, đi nhanh về hướng giường hỏi, anh đến giường tôi ngủ làm cái gì? Chu Diệu Hoa đi theo sau cậu, cười nói, em không phải đã đồng ý cùng anh thử xem ở cùng một chỗ sao? Vậy phải ngủ cùng một giường, em trước tiên thử xem ngủ chung có thể thích ứng hay không? Liễu Du Sinh liền lên giường đắp chăn lại, vừa nãy có chút hoảng sợ, lúc này liền cảm thấy rất buồn ngủ, ngáp một cái nói, anh đừng nửa đêm làm tôi sợ là được. Chu Diệu Hoa thầm nghĩ là em nửa đêm làm anh sợ thì có, anh có làm gì dọa em đâu, trong miệng lại nói, em tập làm quen việc anh cùng em ngủ chung thì sau này không còn bị sợ nữa. Chu Diệu Hoa tắt đèn, dùng khăn lau chân, leo lên giường. Liễu Du Sinh vươn mình chuyển hướng sang bên này, âm thanh có chút mơ hồ nói, anh ngủ cùng tôi trong phòng, bọn họ phát hiện sẽ bàn tán, anh vẫn nên về phòng mà ngủ đi. biết Liễu Du Sinh nói bọn họ là chỉ hạ nhân trong nhà. Anh tùy ý nói, hai người đàn ông ngủ cùng một giường có gì đâu mà bàn tán, yên tâm đi. Tuy rằng đúng là vậy, nhưng Liễu Du Sinh luôn cảm thấy Chu Diệu Hoa rõ ràng có vấn đề, nhưng cuối cùng cũng không nói, lại quay mặt về hướng vách tường mà ngủ thiếp đi. Sáng sớm cậu tỉnh dậy bên ngoài trời vẫn còn sớm, trong phòng có chút mờ mịt, xoay người muốn nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ một chút, không nghĩ đến quay qua liền bắt gặp khuôn mặt đang ngủ của Chu Diệu Hoa. Ánh sáng nhá nhem trong phòng tối, mặt Chu Diệu Hoa đường nét sinh động, lông mày vừa đen vừa rậm, sống mũi rất cao, môi hơi vung. Liễu Du Sinh không định dùng ngón tay sờ sờ môi Chu Diệu Hoa, có chút muốn làm thế nhưng không làm, xem ra môi lớn mềm mại, cằm đầy đặn, có chút dâu. Liễu Du Sinh cứ như vậy nhìn Chu Diệu Hoa rất lâu, trong lòng mơ màng cũng không biết bản thân vì sao lại nhìn anh như vậy, trong lòng cũng không có ý gì, thật giống Chu Diệu Hoa ngủ bên cậu rất tự nhiên, cậu nhìn anh như vậy cũng rất tự nhiên. Lúc Chu Diệu Hoa tỉnh lại thì Liễu Du Sinh đã rời giường vệ sinh cá nhân, lại chuẩn bị sách, xuống lầu ăn điểm tâm lên lầu lấy sách đúng lúc Chu Diệu Hoa rời giường. Chu Diệu Hoa nhìn cậu một thân áo dài chỉnh tề, tóc chải ngăn ngắn, hỏi, em không nghỉ thêm vài ngày sao? Cũng không phải bị thương nặng, sáng nay đi cầu thang đã không còn đau, đương nhiên liền muốn đi dạy. Còn nữa, hôm qua đã nói với học sinh là hôm nay sẽ đến trường dạy. Liễu Du Sinh đáp. Chu Diệu Hoa lại hỏi, ăn điểm tâm đi, để A Lục đưa em đi. Liễu Du Sinh nói, đã ăn rồi, tôi buổi chiều còn có lớp, buổi trưa ở trường ăn, buổi tối mới về. Chu Diệu Hoa đi đến phía sau Liễu Du Sinh chặn lại giữa mình và bàn học. Liễu Du Sinh quay đầu lại muốn kêu anh tránh ra một chút, đã bị Chu Diệu Hoa ôm lấy eo hôn môi. Liễu Du Sinh ban đầu giãy giụa, một lúc sau, xoay người lại được Chu Diệu Hoa ôm lại đặt trên bàn. Chu Diệu Hoa ôm eo cậu hôn đặc biệt mãnh liệt, hai người hôn sâu một lúc. Ngoài cửa sổ những chú chim đã ríu rít kêu, dưới lầu còn có tiếng hạ nhân làm việc. Sáng sớm hai nam nhân đều không dễ dàng dừng lại. Chu Diệu Hoa dùng bộ phận hạ thân ma sát vào đùi Liễu Du Sinh. Liễu Du Sinh thở hồng hộc mà đem Chu Diệu Hoa đẩy ra, đỏ mặt nói, tôi phải đi nhanh chóng nhảy xuống bàn. Lại bị Chu Diệu Hoa ôm lại, hôn môi thêm một lúc. Liễu Du Sinh sáng sớm bị dâu Chu Diệu Hoa cỏ vào má có chút đau, mau chóng đẩy anh ra. Tôi phải đi. Chu Diệu Hoa buông cậu ra, cậu vội vàng nhảy xuống, cầm sách liền chạy đi. Chu Diệu Hoa kéo tay cậu lại. Liễu Du Sinh đang định mắng, không nghĩ tới Chu Diệu Hoa rất nhả nhặn chỉnh trang y phục lại cho cậu, lại vuốt vuốt tóc cậu, sau đó nhìn cậu cười nói, buổi tối về sớm một chút. Liễu Du Sinh đỏ mặt, ân, ừ, trên giả ai thích từ nào thì dùng từ đó a, một tiếng rồi chạy mất. Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh rời đi, trong lòng có chút ngọt ngào, lại có chút thất vọng. Buổi tối Liễu Du Sinh không về sớm, A Lục đi đón cậu cũng không gặp. Học sinh nói Liễu lão sư buổi chiều cùng một lão sư khác đổi lịch, sáng sớm dạy xong đã về nhà. Thế nhưng, Liễu Du Sinh cũng không có về nhà. Chu Diệu Hoa lo lắng đi tới đi lui trong phòng, kêu người đi đến những nơi Liễu Du Sinh thường đến cũng không tìm thấy. Đến tối, Chu Diệu Hoa nghĩ rằng Liễu Du Sinh gặp chuyện không hay nên không về được, hay là cậu không muốn sống cùng anh mà trốn mất. Thế nhưng, chỉ cần ngẫm lại có thể loại bỏ giả thuyết thứ hai, sáng sớm Liễu Du Sinh lúc ra cửa vẫn cùng anh thân mật, cũng không có ý phản kháng. Hơn nữa Liễu Du Sinh cũng không có xin nghỉ việc ở trường, như vậy, nếu cậu vẫn còn đi làm, cậu không thể tránh né anh được. Chỉ còn lại giả thuyết thứ nhất, lo lắng Liễu Du Sinh gặp nguy hiểm, Chu Diệu Hoa lúc này thậm chí hy vọng Liễu Du Sinh là vì trốn tránh anh mà trốn mất chứ không phải gặp nguy hiểm. Chu Diệu Hoa đang định đến cục cảnh sát để họ giúp một tay, trong lúc lay hoay thì Liễu Du Sinh trở về, cầm bọc đựng sách trong tay, tóc hơi bù xù, thần sắc có chút vội vàng, lúc tiến vào biệt thự còn quay đầu nhìn ra phía ngoài, dường như sợ có người theo dõi cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, biến cố. Chu Diệu Hoa đi nhanh về phía trước, thậm chí muốn đem Liễu Du Sinh ôm vào lồng ngực, chỉ là vì trong phòng còn có hạ nhân, lúc này chỉ dừng lại đứng trước mặt Liễu Du Sinh. Sao bây giờ mới về, lão Lục đi đón em thì không gặp, anh kêu người ra ngoài tìm em cũng không tìm thấy, em đi đâu? Chu Diệu Hoa trong lòng lo lắng cẩn thận quan sát Liễu Du Sinh, lúc này mới có chút vui mừng cùng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa một chút, cắn môi, hướng về cầu thang đi hai bước, lại dừng lại cạnh Chu Diệu Hoa đang đứng yên ở cửa nói, Diệu Hoa, anh lên lầu một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chu Diệu Hoa vốn đang tức giận vì Liễu Du Sinh đối với sự quan tâm của anh hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này nghe cậu nói vậy liền đi theo phía sau cậu cùng lên lầu. Liễu Du Sinh tiến vào phòng mình, thấy Chu Diệu Hoa cũng tiến vào, liền vội vàng đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa trái. Chu Diệu Hoa sững sờ. Liễu Du Sinh đem sách đặt lên bàn, sau đó xoay người lại nhìn Chu Diệu Hoa, biểu hiện có chút căng thẳng, trong hốc mắt mang theo chút đỏ, môi run rẩy, có chút nói không thành lời. Chu Diệu Hoa nhìn dáng dấp như vậy, biết cậu đang gặp chuyện, cũng quên chuyện cậu về muộn. Chu Diệu Hoa đi đến bên cạnh Liễu Du Sinh, ôm cậu vào lòng, nói, gặp phải chuyện gì? Nói đi. Liễu Du Sinh mặc kệ anh ôm, hơn nữa còn đưa tay ôm ngược lại anh, một lúc sau mới lên tiếng, tôi không cố ý làm cho anh lo lắng, gặp một chút chuyện mới về chế anh biết, chỉ là anh rất lo lắng cho em, sợ em gặp chuyện, sau này không như vậy nữa, được không? Chu Diệu Hoa thả Liễu Du Sinh ra, đỡ cậu ngồi xuống ghế. Liễu Du Sinh tay có chút run rẩy, Chu Diệu Hoa trước mặt cậu cúi người xuống, hôn lên trán cậu một cái, nói, cuối cùng là gặp phải chuyện gì, nói anh nghe đi. Không cần sợ, Liễu Du Sinh hai tay nắm lại, cau mày, cắn môi biểu hiện căng thẳng, ánh mắt né tránh nhìn rèm cửa sổ, chính là không dám nhìn Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa nửa quỳ ở trước mặt cậu, đưa tay nắm tay cậu vào lòng bàn tay mình, phát hiện trong lòng bàn tay Liễu Du Sinh toàn là mồ hôi lạnh, anh có chút hoảng sợ, liền đối với Liễu Du Sinh có chút lo lắng, ôn nhu nói, Du Sinh, nói cho anh nghe, nếu có khó khăn, em không yên lòng giao cho anh xử lý sao? Hay là em căn bản không tin tưởng anh, không thể nói cho anh nghe? Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa nắm chặt tay, ánh mắt nhìn Chu Diệu Hoa, sắc mặt có chút trắng bệch. Qua một lúc mới phát ra âm thanh run rẩy, nói, Dư Thiệu bị bắt rồi. Chu Diệu Hoa sững sờ, lập tức, nghĩ đến em họ Liễu Du Sinh là người của địa hạ đảng, Trùng Khánh và Thành Đô gần nhau nhất. Khám xét nghiêm ngặt, hắn, Dư Thiệu, lần trước có chút tiền đương nhiên phải đi làm việc, xem ra bại lộ bị bắt, chỉ là không biết Du Sinh làm sao nhanh như vậy đã biết tin này. Anh lúc trước vì Liễu Du Sinh mà cho Liễu Dư Thiệu chút tiền, gọi người ngoài đưa, hơn nữa cũng không có tiết lộ danh tính, còn nói là cho Liễu Dư Thiệu chút tiền làm ăn, nghĩ đến, sẽ không dễ dàng tra ra anh, cho dù tra ra anh cũng có cách thoát thân. Cũng không có gì đáng lo, chỉ là phỏng chừng Liễu Du Sinh sẽ rất lo lắng cho mạng sống của em họ cậu. Thế nhưng cùng với người địa hạ đảng có dính dáng, cho dù là anh cũng rất khó cứu ra. Chu Diệu Hoa an ủi Liễu Du Sinh nói, không cần quá lo lắng, em từ từ nói không chừng có cách giải quyết. Liễu Du Sinh trong mắt đều là lo sợ, ướt đẫm, âm thanh còn đang run rẩy. Ngày hôm nay tôi tan dậy sớm, đã nghĩ về sớm một chút. Đi nửa đường có người gọi tôi lại, tôi nhận ra là Dư Thiệu, hắn hoàn toàn khác trước, râu ria đầy mặt, rất lôi thôi, như ăn mày. Tôi với hắn vào trong hẻm, muốn cho hắn chút tiền để hắn mua hảo hảo mua quần áo và ăn cơm. Hắn nói hắn chỉ là cải trang, nói hiện tại cảnh sát đang truy nã hắn, kêu tôi dẫn hắn đi trốn một thời gian, sau đó trốn khỏi Thành Đô. Liễu Du Sinh nói tới đây thì dừng lại một chút, cau mày. Ra khỏi Thành Đô thì sự tình cũng tốt hơn, khắp nơi đều là núi, vào trong núi trốn, bất luận ai muốn tìm ra đều rất khó khăn, dĩ nhiên là an toàn. Muốn đưa một người ra khỏi Thành Đô đi trốn, đối với Chu Diệu Hoa cũng không quá khó khăn, vì vậy lại hỏi làm sao bị bắt lại cơ chứ. Tôi cũng không biết nên dẫn hắn đi đâu trốn một thời gian, đã nghĩ trước tiên cùng anh bàn bạc, anh có nhiều cách giải quyết hơn tôi, biện pháp ổn thỏa hơn tôi để hắn chờ một lúc, tôi sẽ trở lại tìm hắn. Không nghĩ tới tôi đi chưa bao xa, liền nghe thấy tiếng đánh nhau. Tôi quay lại nhìn thì đúng lúc Dư Thiệu bị cảnh sát bắt. Liễu Du Sinh trong âm thanh mang theo thống khổ, cúi đầu dường như muốn khóc, đều là lỗi của tôi, là tôi để hắn nơi đó, nếu như hắn không tìm đến tôi, không chừng vẫn chưa bị bắt. Chu Diệu Hoa đứng dậy ôm Liễu Du Sinh vỗ lưng nhẹ nhẹ, an ủi, không phải lỗi của em, hắn làm việc cho địa hạ đảng thì cũng đã biết sẽ có lúc này. Liễu Du Sinh không nói gì, nhưng có thể thấy, cậu tràn ngập trong thống khổ cũng không để ý đến sự an ủi của Chu Diệu Hoa. Tôi nhìn hắn bị áp giải về đồn cảnh sát, muốn vào trong tìm hiểu tình hình, nhưng lại sợ, không dám vào. Liễu Du Sinh trong âm thanh mang theo sự tự trách cùng thống khổ. Chu Diệu Hoa không thể làm gì khác hơn là vỗ về lưng cậu khuyên cậu, không phải lỗi của em không cần tự trách mình. Thế nhưng Liễu Du Sinh cũng không để lọt tai. Liễu Dư Thiệu là người thân duy nhất của Liễu Du Sinh ở Thành Đô, đối với cậu mà nói, máu mủ đặc biệt quan trọng. Chu Diệu Hoa cũng không muốn chính mình hoặc Liễu Du Sinh cùng với người địa hạ đảng có quan hệ, nhưng thấy thần sắc Liễu Du Sinh như vậy, anh cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn là nói, anh dựa vào quan hệ nghe ngóng tình hình, em ở nhà chờ, em thấy có được hay không? Liễu Du Sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất an, có khiến anh gặp phiền phức không? Chu Diệu Hoa sờ sờ mặt cậu, hôn lên mặt cậu một cái, nói, anh đầu tiên chỉ nghe ngóng tình hình, sẽ không có phiền phức gì đâu, em ở nhà chờ, không được đi khỏi nhà. Liễu Du Sinh mau chóng đứng dậy, đi theo Chu Diệu Hoa ra khỏi phòng, xuống lầu. Thời điểm đi tới cạnh cửa, Chu Diệu Hoa áp Liễu Du Sinh vào tường hôn môi cậu một cái. Liễu Du Sinh lúc này lo lắng cho Liễu Dư Thiệu nên không muốn cùng anh làm chuyện như vậy. Muốn phản kháng nhưng nghĩ đến mình đang cần Chu Diệu Hoa giúp đỡ liền không thể làm gì khác hơn là thả lỏng, còn có chút đáp lại Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa buông cậu ra, trong lòng thở dài, nói, em còn chưa ăn cơm tối, ở nhà ăn cơm chờ anh, đừng để tự mình đói bụng, nếu như em bạc đãi chính mình, ở nhà nôn nóng không ăn anh sau này liền bỏ mặc không giúp. Liễu Du Sinh không có tâm trạng ăn cơm, nhưng nghe Chu Diệu Hoa nói vậy, trong lòng buồn bực, lại có chút ấm áp cùng chua xót, gật đầu đáp biết rồi. Chu Diệu Hoa đội mũ, chuẩn bị chút lễ vật, lúc ra cửa cũng không kêu phu xe kéo xe đến đồn cảnh sát mà nói đi đến nhà Diêm. Diêm vì thường chụp ảnh cho phu nhân, vợ trên nhân tình của mấy ông có quyền có thế mà có quan hệ rất tốt với cảnh trưởng và tình nhân của ông. Anh đương nhiên là dựa vào quan hệ này. Liễu Du Sinh đưa Chu Diệu Hoa đến cửa chính, trong ánh mắt mang theo chút bất an, ưu sầu nhìn anh ngồi trên xe kéo chạy xa. Chu Diệu Hoa lúc về thì trời đã muộn, Liễu Du Sinh cơm tối chỉ uống gần nửa chén canh liền ăn không vô, vẫn ngồi ở phòng Chu Diệu Hoa chờ anh, cầm quyển sách trong tay một trang cũng không xem xong, trong đầu rối bời, lo lắng cho Liễu Dư Thiệu và Chu Diệu Hoa. Vì chính mình giở thủ đoạn này để Chu Diệu Hoa mạo hiểm tính mạng mà đặc biệt tự trách cùng tự ghét bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, ỉ lại nghe hạ nhân dưới lầu có âm thanh mở cửa chào hỏi Chu Diệu Hoa. Liễu Du Sinh vụt một cái từ ghế đứng lên, sau đó thật nhanh chạy ra khỏi phòng, xuống lầu, đứng ở cầu thang, thấy Chu Diệu Hoa vào nhà. Chu Diệu Hoa trên mặt có chút uể oải, cởi mũ nón đưa cho hạ nhân, lại dặn hạ nhân nấu cho anh bát mì để ăn lót dạ. Liễu Du Sinh vẫn lo Chu Diệu Hoa không thăm dò được tin tức cũng không thể cứu được Liễu Dư Thiệu. Lúc này nghe Chu Diệu Hoa nói muốn ăn mì, lúc này mới nhớ là Chu Diệu Hoa vẫn chưa ăn tối mà nhanh chóng đi giúp cậu, nghĩ anh chắc đói bụng lắm. Liễu Du Sinh trong lòng có chút áy náy, đứng ở cầu thang không dám đi tới. Chu Diệu Hoa dặn việc hạ nhân xong, lại hỏi, Liễu tiên sinh đã ngủ chưa? Hạ nhân không trả lời, anh nghiêng người sang liền thấy Liễu Du Sinh đứng ở cầu thang. Liễu Du Sinh cau mày nhìn bộ dạng của anh khiến trong lòng anh có chút cảm động, bởi vì Liễu Du Sinh lúc này dáng rất giống thê tử chờ chồng về nhà. Chu Diệu Hoa đi đến trước mặt Liễu Du Sinh, nhìn cậu cười, nói, không cần lo lắng, chuyện của em họ em có cách giải quyết. Anh sẽ giúp em cứu hắn ra. Liễu Du Sinh vẫn đang nhíu mày, trong mắt ứ nước long lanh, có chút đau thương, ánh mắt khiến Chu Diệu Hoa đau lòng, liền nói, không có lửa em không cần lo lắng. Liễu Du Sinh không nói gì, tiến đến ôm lấy Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa có chút sững sờ, sau đó ôm lấy Liễu Du Sinh, an ủi, thật sự không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì. Nói một câu hai lần luôn á. Hạ nhân đi đến định hỏi có cần nấu một bát cho Liễu tiên sinh, liền nhìn thấy hai người trong tình cảnh này, vô cùng sửng sốt. Liễu du sinh nhìn thấy hạ nhân sửng sốt, liền thả Chu Diệu Hoa ra, biểu hiện rất khó chịu, nói, cảm ơn anh. Chu Diệu Hoa vỗ vỗ vai Liễu du sinh, anh và em cần gì nói cảm ơn. Liễu du sinh nhìn về phía hạ nhân, hỏi, Trần Tẩu, có chuyện gì sao? Trần Tẩu lúc này mới phản ứng, vội vàng nói, Liễu tiên sinh cơm tối cũng không có ăn, có phải cũng nên ăn chút mì, tôi nấu nhiều một chút. Liễu du sinh vẫn không nói gì, Chu Diệu Hoa lên tiếng, làm sao mà không ăn cơm tối, nấu cho cậu ấy một bát mì hai trứng gà. Trần Tẩu đi vào bếp, Chu Diệu Hoa liền lôi Liễu du sinh lên lầu tiến vào phòng Liễu du sinh, đem cửa phòng đóng lại, khóa trái, Chu Diệu Hoa mới ngồi vào ghế, thấy Liễu du sinh còn đứng một bên, nhân tiện nói, du sinh, sao không ngồi xuống? Liễu du sinh chậm rãi đi đến trước mặt Chu Diệu Hoa, nhìn anh nói, Diệu Hoa, anh giúp tôi như vậy, tôi không biết nên làm gì báo đáp anh. Chu Diệu Hoa nhìn cậu, đưa tay ôm chầm lấy eo cậu, đưa cậu đến trước mặt, âm thanh nhu hòa mà thâm tình, không cần báo đáp anh, là anh cam tâm tình nguyện vì em mà làm, anh không phải muốn em báo đáp anh, chỉ là muốn em biết tâm ý của anh thích em, hy vọng em cũng thích anh, nguyện ý cùng anh, chúng ta thành người một nhà, giống như những cặp vợ chồng khác, em có chuyện, anh làm sao có thể không tận lực gánh vác. Diệu Hoa. Liễu du sinh nhìn Chu Diệu Hoa, trong mắt đầy nước, trong thanh âm cũng mang tới chút nghẹn ngào. Chu Diệu Hoa đã nói như vậy, những lời cảm tả không có cách nào để nói tiếp. Cậu cúi đầu hôn lên môi Chu Diệu Hoa một cái, vẫn không ai nói gì. Chu Diệu Hoa đem cậu đẩy ra nói, em không cần bởi vì anh giúp em họ em, liền lấy thân báo đáp. Anh thực sự yêu em, chỉ hy vọng em cũng bởi vì yêu anh mà cùng với anh, chứ không phải vì phải báo đáp anh mà cùng với anh. Em như vậy sẽ chỉ khiến trong lòng anh buồn bã khổ sở. Liễu du sinh ngây ngẩn cả người, lông mày nhíu lên, mắt nhìn về phía khác, trên mặt cũng có chút đỏ, thẹn cả lên, buồn bực nói, cho dù anh có giúp tôi đại ân, tôi cũng không lấy thân báo đáp, anh cho rằng anh có năng lực muốn người có người, người khác đều hướng về anh mà đưa đến. Chu Diệu Hoa không nghĩ đến một câu nói làm Liễu du sinh tức giận, có điều, nếu Liễu du sinh tức giận, vậy có phải vừa nãy Liễu du sinh làm như vậy là xuất phát từ nội tâm mà không phải bởi vì cậu ngỏ ý cảm ơn? Du sinh, anh không phải loại người như vậy, anh chỉ mong chờ em. Mặc kệ người khác đưa đến, Chu Diệu Hoa đưa tay kéo Liễu du sinh ngồi lên chân mình. Tư thế này khiến Liễu du sinh khó chịu, liền đẩy anh ra muốn đứng lên. Một bên hừ nói, có rất nhiều người đưa đến trước mặt anh rồi hả? Liễu du sinh đầy vị chua nói khiến Chu Diệu Hoa trong lòng mừng rỡ, đem Liễu du sinh ôm chặt lại không cho cậu đứng dậy, lại nhóm người hôn lên má của cậu. Không có, không có a, cho dù có anh cũng không cần. Liễu du sinh chừng anh, Chu Diệu Hoa hôn lên môi cậu, sau đó hai người cứ như vậy hôn tới tấp. V, Chu Diệu Hoa một tay đỡ eo Liễu du sinh, một tay nâng gáy cậu, bắt đầu mút môi. Dần dần liền hôn sâu vào, Liễu du sinh mới bắt đầu còn khước từ Chu Diệu Hoa, sau đó liền vịn vai Chu Diệu Hoa không kìm lòng nổi. Có tiếng gõ cửa, Chu Diệu Hoa thả Liễu du sinh ra, Liễu du sinh hai má ửng đỏ, lông mày khóe mắt đều rất mê người tựa ở bả vai Chu Diệu Hoa thở dốc. Chu Diệu Hoa hơi thở cũng có chút bất ổn, nhẹ nhàng liếm mút nhẹ nhàng ở gò má cùng hai tai, Liễu du sinh bị liếm đến trong lòng ngứa ngáy. Người nóng lên, tiếng gõ cửa lại vang lên, Trần Tẩu ngoài cửa lên tiếng, Chu tiên sinh, là ăn dưới lầu hay là bưng lên? Chu Diệu Hoa ôm chặt Liễu du sinh, lớn tiếng nói, bưng lên lầu đi. Nghe thấy bên ngoài Trần Tẩu đã xuống lầu, Liễu du sinh vội vàng rời khỏi người Chu Diệu Hoa, có chút khó chịu nhìn Chu Diệu Hoa, ngồi vào bàn học bên cạnh.